Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trùng sinh trở về ngày 16 tuổi ném tú cầu này. Ta không chút do dự, vẫn lặng lẽ đợi Trần Cảnh xuất hiện. Hôm nay là ngày tốt lành để các tân khoa tiến sĩ đánh ngựa dạo phố. Phố Chu Tước người đông như chảy hội. Trần Cảnh thân là Trạng Nguyên Lang, tự nhiên đi đầu đoàn diễu hành. Ta đã nóng lòng muốn gặp chàng. Hồi tưởng kiếp trước, hai ta cầm sắt hòa minh, cử án tề mi, Trần Cảnh một đường quan bái nội các, khiến ta một nữ tử thương gia, trở thành phu nhân quyền quý. Ngày tháng tuy có chút va vấp, nhưng đã coi như là thượng đẳng nhân duyên. Bởi vậy, trùng sinh một kiếp, ta vẫn kiên định lựa chọn chàng. Khi đoàn diễu hành xuất hiện, tiếng người huyên náo, ta vừa nhìn đã thấy Trần Cảnh. Lúc này, chàng đang tuổi trẻ, quả là công tử phong hoa chính mậu, sáng trong như ngọc. Kiếp trước, Trần Cảnh mất 10 năm sau, ta mới qua đời, giờ khắc này, được gặp cố nhân xa cách đã lâu. Ta tự nhiên hưng phấn, đến nỗi bỏ qua vẻ u ám và từng trải trên mặt Trần Cảnh. Tỷ nữ An Lạc, thúc giục, tiểu thư, người xem, Trạng Nguyên và thám hoa họ đến rồi. Thẩm gia tuy là thương gia, nhưng gia nghiệp lớn mạnh, còn thỉnh thoảng tiếp nhận việc kinh doanh của hoàng gia. Ta là trưởng nữ trong nhà, từ nhỏ đã tính toán làm sao để phát triển thẩm gia. Bởi vậy, phu quân ta chọn, tự nhiên không thể quá tệ. Ta và Trần Cảnh nửa năm trước đã quen biết, chàng mới đến kinh đô, lạ nước lạ cái, lại bị kẻ trộm lấy mất lộ phí. Ta nghĩ chàng phẩm mạo bất phàm, lại là người đọc sách, bèn ra tay giúp đỡ, mời chàng vào khách sạn dưới danh nghĩa thẩm gia, còn tặng bạc. Trần Cảnh từng nói, ơn nhỏ giọt nước tất sẽ báo đáp bằng suối nguồn. Ta cũng không yêu cầu chàng báo đáp, càng không có ý định lấy ơn báo oán, chỉ là hai ta đang tuổi trẻ, xnt dễ động. Chàng cũng nhiều lần bày tỏ hảo cảm, ta và chàng đã thổ lộ tâm ý, như vậy, ta mới lựa chọn hôm nay bắt rể dưới bảng vàng. Ta nâng tú cầu, ánh mắt đều dồn vào Trần Cảnh, khi chàng đi ngang qua dưới kim ngọc các, ta ném tú cầu về phía chàng. Ta tưởng rằng, mọi chuyện sẽ như kiếp trước không sai một ly. Nào ngờ, Trần Cảnh ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng, cũng không hề có tình nghĩa gì. Chàng trực tiếp giơ tay hất tú cầu đi. Khoảnh khắc hai ta đối mắt, lòng ta chợt run lên. Không đúng, đây không phải ánh mắt Trần Cảnh thường ngày nhìn ta. Quả tú cầu lệch quỹ đạo, dưới ánh mắt của mọi người, rơi trúng người một tên thô lỗ đang đứng sững ở góc phố dài. Mọi người kinh hô. An Lạc há hốc mồm, kêu lên chói tai, "A, tiểu thư, sai rồi, ném sai rồi." Nụ cười trên mặt ta cứng lại, ánh mắt Trần Cảnh lảng đi, cắt đứt sự đối mắt với ta. Chàng cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước, tiếp tục dạo phố. Chàng căn bản không để tâm đến quả tú cầu đó, chàng cũng không quan tâm tú cầu cuối cùng rơi trúng ai. Chàng không muốn cưới ta lần nữa, cũng không thèm để ý ta sẽ gả cho ai. Chàng vung tay nhẹ nhàng hất đi nhân duyên cả đời của ta. Chàng, đời này, muốn đổi một người vợ khác rồi. Hay mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cũng hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ta. Cha là một thương nhân có cảm xúc rất phong phú, dễ dàng rơi lệ, con gái thẩm gia ta. Sao có thể gả cho một tên ăn mày? Nương sinh ra xinh đẹp, nhưng sức lực lớn, một chưởng đập vào bàn, bộ trà cụ đều rung lên. Sự việc đã đến nước này, thẩm gia cũng không thể hối hận. Trần Cảnh đó lại là kẻ bội bạc. Sớm biết vậy, con ta không nên bắt rể dưới bảng vàng. Hắn tự mình không muốn cưới, cũng không nên tùy tiện ném tú cầu cho người khác. Tiểu đệ bĩu môi, con đã sớm nói rồi. Người đọc đầy bụng sách, chưa chắc đã là người tốt. Ta tay chân lạnh toát, sau đó mới dần nhận ra một chuyện. Trần Cảnh, có lẽ cũng trùng sinh rồi, nhưng kiếp trước ta và chàng rõ ràng là phu thê ân ái. Vì sao chàng lại đột nhiên thay đổi? Nếu nói không chút đau lòng, đó nhất định là giả dối. Nhưng ta không phải nữ tử bi lụy. Chuyện đã xảy ra, oán trách khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì. Cả nhà đang ngủ rũ. Một giọng nói trầm ấm từ tính truyền đến. Chàng dường như đã lâu không mở miệng nói chuyện. Giọng hơi khàn, nhưng cũng dễ nghe. Ta không phải ăn mày. Nhà ta ở phía đông thành, họ Quý, tên Ninh Sinh, mấy ngày nay vừa hay làm công ở kinh thành, không thể về nhà thay quần áo, nên mới có chút túng quẫn. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ không lừa gạt tiểu thư. Đợi người bên ngoài tản đi, ta sẽ tự mình rời đi. Hôn sự này có thể không tính. Nghe thấy cái tên quen thuộc, lòng ta chợt giật mình. Quý Ninh Sinh. Kiếp trước, vị tướng quân thảo dã lừng lẫy chiến công đó, chàng mất cha mẹ sớm, một mình nuôi nấng đệ đệ muội muội, năm 20 tuổi bị bắt đi lính, lên chiến trường, sau này, nhờ đôi nắm đấm mà lập được quân công, năm 30 tuổi liền tử trận, ta còn từng tiếc nuối, chàng yểu mệnh, lúc này, nam nhân cao lớn đứng thẳng tắp, không hề vì nghèo khó mà sinh ra chút rụt rè nào. Quý Ninh Sinh có một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ. Ta từng thấy chàng cưỡi chiến mã khải hoàn về kinh, khác hẳn với nam nhân mặt mày đen sạm trước mắt. Cha thấy Quý Ninh Sinh không ham phú quý, ông vui mừng khôn xiết. Vậy thì tốt quá rồi. Ngươi nếu bằng lòng từ bỏ hôn sự, Thẩm gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đâu? Lấy bạc ra đây. Quý Ninh Sinh lại giơ tay ngăn lại. Thẩm lão gia, không cần như vậy. Tú cầu của tiểu thư không phải ném về phía ta. Ta cũng không tự mình giành được tú cầu. Đây hoàn toàn là một sự cố. Ta sẽ không nhận bạc. Cha và nương nhìn nhau. Nhưng, nếu để người ngoài biết, Thẩm gia ta nuốt lời, không nhận hôn sự, nhất định sẽ bị người đời phỉ nhổ. Thẩm gia kinh doanh lớn, những năm nay không ít lần kết thù, thương gia trọng lợi, nhưng chữ tín mới là quan trọng nhất. Mất chữ tín, liền mất lòng người, huống hồ, chuyện ném tú cầu, đã là cả thành đều biết. Quý Ninh Sinh nhíu mày, chàng dường như không phải kẻ thô lỗ ngu ngốc, rất nhanh đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đề nghị, chi bằng, ta đối với bên ngoài thanh minh. Là ta từ bỏ hôn sự, cũng là ta từ hôn. Như vậy, liền có thể bảo toàn danh tiếng của Thẩm gia và tiểu thư. Lời Quý Ninh Sinh đã nói đến mức này, ta không khỏi kính trọng chàng. Cha và nương cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha kiên quyết muốn tặng bạc, ta lại đưa ra một quyết định. Hôn sự này, ta nhận, không hủy bỏ. Quý Ninh Sinh, ta chỉ hỏi chàng một câu. Chàng có bằng lòng thành hôn không? Trần Cảnh muốn đổi vợ. Ta không thể cứ dây dưa mãi. Người luôn phải nhìn về phía trước. Cách chương.